Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, tu tiên công pháp. Cái cảm giác này, Lý Huyền Dạ khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Dùng hệ thống hóa ngôn ngữ đến giải đáp, liền như là gia tăng rồi một cái cao ngộ tính IQ cao bắp. Đánh đơn giản nhất ví dụ, ở bên ngoài nếu như tính nhẩm nhất thêm nhất cần 1 phút. Cái kia ở đây, khả năng vẻn vẹn cần 10 giây thậm chí 1 giây là có thể đạt được đáp án là 2. Điểm này thả về mặt tu luyện cũng đồng dạng. Lý Huyền Dạ lại chợt nhớ tới cái gì? Lấy ra vĩnh hằng thần giới bên trong cái viên này, đại triệt đại ngộ đan. Này thần đan cũng là tổ thần hoàn lưu lại. Tương tự tăng mạnh ngộ tính, tăng cường tìm hiểu hiệu suất. Có thể làm cho người ở tư duy kẹt thời điểm tiến vào một loại càng cao thâm hơn tỉnh ngộ trạng thái. Nếu như ở trên viên tinh cầu này, đồng thời sử dụng đại triệt đại ngộ đan, cái kia lĩnh ngộ của mình năng lực đem đạt đến loại nào biến thái trình độ. Nếu như dưới loại trạng thái này đi tìm hiểu vô tự thiên thư, đi tu luyện vừa lấy được cái kia bộ thái sơ thái thượng thái huyền thái hư kinh đây. Lý Huyền Dạ càng nghĩ càng động lòng. Lúc này đem 4 quá trải qua cầm ra đến, bắt đầu nhập định tìm hiểu. Hiệu suất quả nhiên cao không ít, mỗi một cái văn tự đều trở nên sinh động, nhìn ở trong mắt trông rất sống động, phảng phất lúc nào cũng có thể sống lại như thế. Mỗi một cái văn trong chữ ẩn chứa đạo lý pháp tác, đều rõ ràng nhảy vào Lý Huyền Dạ trong đầu. Nguyên bản liếc mắt nhìn đều sẽ trí tưởng tượng thắt, nhưng bây giờ nhìn lại nhưng là cực kỳ thông thuận. Dường như nước chảy mây trôi giống như vậy, không có nửa điểm trở ngại. Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ triệt để bị sa vào, ánh mắt không ngừng ở kinh thư trên nhảy lên, càng ngày càng nhiều tư tưởng cảm ngộ xông lên đầu. Keng, chúc mừng ký chủ tìm hiểu thái sơ thái thượng thái huyền thái hư kinh tầng thứ nhất, lĩnh ngộ skill thái sơ tâm pháp, gân cốt cộng 10, nồng độ dòng máu cộng 10. Nhắm hai mắt lại trầm tư chốc lát, Lý Huyền Dạ đối với 4 quá trải qua đã có một cách đại khái hiểu rõ. Thứ này lại có thể là một bộ tu tiên công pháp. Lý Huyền Dạ biết nói, vạn giới đại lục cũng là có đạo pháp Phật pháp hệ thống tu luyện. Nhưng hai loại hệ thống tu luyện không phải chủ lưu. Ở vạn giới hệ thống tu luyện bên trong chiếm tỷ trọng không cao. Phật đạo song phương nhân vật đại biểu cũng không nhiều. Trước đây tuy rằng cũng hiện lên quá một ít kinh tài tuyệt diễm cường giả tuyệt thế, nhưng bây giờ vạn giới hệ thống tu luyện đều đã bắt đầu lúc suy yếu. Phật đạo hệ thống rõ ràng cũng khó có thể duy trì. Lý Huyền Dạ ở chúng rượu vườn trong tàng kinh các, cũng lật xem quá một ít tu chân loại công pháp, nhưng đại thể khá là thô thiển, và Lý Huyền Dạ trong tưởng tượng tu tiên có khác nhau rất lớn. Nhưng này 4 quá trải qua nhưng là hàng thật đúng giá tu tiên công pháp. Vậy thì không thể không khiến Lý Huyền Dạ động dung. Hơn nữa 4 quá trải qua còn không phải phổ thông tu tiên công pháp. Đạo thống của hắn lý luận căn cơ vô cùng mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ tuy là ếch ngồi đáy giếng, nhưng cũng có thể phát hiện 4 quá trải qua thành lập lý luận cơ sở. So với cái thời đại này vạn giới công pháp hệ thống phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí so với côn vương loại này vĩnh hằng kỷ nguyên tiên vương cường giả lưu lại truyền thừa. Công pháp, cũng cao hơn sâu. Phảng phất căn bản cũng không phải là thế giới này kết quả. Cái này lại không khỏi để Lý Huyền Dạ nghĩ đến 12 tổ thần đạp nát hư không phi thăng thủy tổ giới. Đã có vị diện cao hơn tồn tại. Như vậy những người tu tiên trong tiểu thuyết tiên giới, lại là có tồn tại hay không đây? Nếu có, tu tiên giới vị diện đẳng cấp, có phải là so với vạn giới đại lục cao hơn nữa một bậc? Tâm tư bay tán loạn, Lý Huyền Dạ tư duy có chút hỗn độn. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời bỏ đi những tạp niệm này. Chuẩn bị toàn tâm toàn ý trước đem 4 quá trải qua cho tìm hiểu lại nói. Thời gian cực nhanh, cũng không biết đi qua bao lâu. Lý Huyền Dạ càng tiếp xúc được 4 quá trải qua phía sau bộ phận, thì càng bị 4 quá trải qua bao dung vạn tượng hệ thống tu luyện cho chấn động đến. Vạn giới bên trong tuyệt không trình độ loại này công pháp. 4 quá trải qua đối với chiến đấu lực tăng trưởng hay là cũng không tính rõ ràng. thế nhưng bao hàm dấu chiều sâu. Thật sự là để vạn giới công pháp tu luyện hít khói. Cao thâm khó dò, cũng khó có thể hình dung bốn quá trải qua vạn phần chi nhất. Theo đối với bốn quá trải qua không ngừng thâm nhập tìm hiểu, Lý Huyền Dạ cảm giác tìm hiểu độ khó càng lúc càng lớn. Mỗi một cái văn tự ẩn chứa lượng tin tức đều lớn đến mức độ kinh người. Lý Huyền Dạ trong đầu hầu như đều bị loại này văn tự nhồi vào. Ngoại trừ tìm hiểu, thậm chí khó có thể phân tâm đi suy nghĩ cái khác bất cứ vấn đề gì. Đạt đến một loại vong ngã siêu nhiên cảnh giới. Vậy mà mặc dù như thế, Lý Huyền Dạ vẫn là cảm giác được độ khó tăng vọt. Muốn tìm hiểu bốn quá trải qua tầng thứ hai đều xa xa khó vời. Chỉ ít cần mấy trăm năm thời gian. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái, trực tiếp đem đại triệt đại ngộ đan nuốt vào. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ như thể hồ quán đỉnh, giống như vậy. Đại não tâm tư biến đến vô cùng trong suốt sáng sủa. Tìm hiểu hiệu suất tăng vọt. Nguyên bản làm sao đều không nghĩ ra địa phương. Trong phút chốc như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Hết thảy đều trở nên thông hợp lý lên. Keng, chúc mừng ký chủ tìm hiểu Thái Sơ Thái Thượng Thái Huyền Thái Hư Kinh tầng thứ hai. Lĩnh ngộ skill Thái Thượng Vong Tình Công. Gân cốt cộng 20. Nồng độ dòng máu cộng 20, Lý Huyền Dạ tiếp tục tham ngộ. Thế nhưng đại triệt đại ngộ đan chỉ có một viên. Trợ giúp Lý Huyền Dạ đem mấy trăm năm tìm hiểu tới trình cô đọng đến trong nháy mắt. Cũng đã tiêu hao toàn bộ lực lượng. Lý Huyền Dạ ở muốn tìm hiểu tầng thứ ba. Đã là hầu như chuyện không thể nào. Chỉ ít hiện ở không có hy vọng. Lý Huyền Dạ khép lại Thái Sơ Thái Thượng Thái Huyền Thái Hư Kinh. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Đứng dậy đối với sau lưng nông gia tiểu viện một mực cung kính cúc ba cung. Sau đó rời đi mảnh này vị diện. Trở lại thần vẫn giới thời điểm. Mộng U Ly còn lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ xuất hiện. Mới cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ta đi vào bao lâu? Lý Huyền Dạ hỏi. Có thể là tu luyện bốn quá trải qua sau gân cốt tăng mạnh quan hệ. Lý Huyền Dạ chỉnh cá nhân trên người nhiều hơn một loại thường ngày không từng xuất hiện tiên khí. Khi nói chuyện, cảm giác cũng nhiều hơn mấy phần bình tĩnh ung dung khí độ. Mộng U Ly nói, 8 tháng, đã qua dòng dã 8 tháng, vẫn được, so với Lý Huyền Dạ theo dự đoán thân thiết. Hắn còn tưởng rằng đã chỉ ít quá thời gian 3-5 năm, nếu như không phải đại triệt đại ngộ đan và viên kia tinh cầu nhỏ đặc thù hoàn cảnh. Lý Huyền Dạ nếu như một khi rơi vào trạng thái nhập định, e sợ không có mấy trăm năm đều không ra được. Đến thời điểm vạn giới sợ là cũng phải lớn hơn biến dạng. Mang theo Mộng U Ly về tới Dạ Vương phái bên trong. Lý Huyền Dạ không tiếp tục lưu lại. Rời đi thần vẫn giới về sau. Cũng không có lập tức rời đi Thâm Uyên. Mà là lấy cái chết thần hình thái ở trong Thâm Uyên du đãng mấy ngày. Điều tra bây giờ Thâm Uyên tổng thể tình hình, thần ma đại chiến bây giờ đã mở ra, nhưng bắt đầu giai đoạn, hai bên còn cũng chỉ là một ít thăm dò tính công kích. Loại này quy mô trình độ chiến tranh, không thể nói khai hỏa liền trực tiếp vang dội, khắp nơi công việc bếp núc đều cần tiến hành, như lần trước thần ma đại chiến, liền đầy đủ đánh hơn mấy ngàn thời gian vạn năm. Đối với người bình thường tới nói đây là một hồi chiều ngang đủ để ngang dọc bọn họ cả đời chiến. Tranh, ồ, tên kia tựa hồ là Linh Hy biểu ca. Lý Huyền Dạ đột nhiên ở một mảnh Thâm Uyên trong đại quân. Thấy được một cái bóng người quen thuộc. Đại Phạm Sâm La Thiên Chí Tôn Thần Tử. Lý Huyền Dạ không thấy tận mắt hắn. Nhưng trước xem qua Linh Hy cho chân dung của hắn. Kết hợp với khí tức. Đại khái có thể nhận ra đến thân phận. Động sát thuật vừa nhìn, quả nhiên cũng thật là hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.